Tiên Linh Đồ Phổ, chương 478. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 47.878, Cao Hồ Thành. Gác sách, com sáng sớm trong sương mù, một đạo độn quang bay qua phía chân trời, ở cảnh lĩnh cổ đạo trước dừng lại. Xét Thiên quay đầu, vừa muốn nói gì, chợt thấy Linh Ngọc mặt của cả kinh. Ngươi, đạt thành mục đích ly khai Hàn Nha Sơn, Linh Ngọc khôi phục hình dáng. Chứng kiến hắn đã sợ lại nghi bộ dạng, Linh Ngọc cười nói. Làm chuyện xấu đương nhiên không thể dùng thật khuôn mặt, không đợi Xét Thiên nói cái gì, nàng thuận tay cầm một ngọc giản, lưu lại dấu ấn, vứt cho hắn. Liền đến nơi đây a, không có có ngoài ý muốn, con trai ngươi hẳn là mang theo mẹ của hắn muội muội đến Thái Bạch Tông, chính ngươi đi tìm bọn họ. Xét Thiên như có sở ngộ, thì ra chân nhân là Lăng Thương Đại Tông môn tu sĩ, thảo nào. Ngài không quay về sao? Ta còn có việc tạm thời không quay về. Nhớ kỹ ta gọi Trình Linh Ngọc, ngươi có thể nói cho chị thủ đệ tử, ngươi là Thiên Trì Phong Trình chân nhân tôi tớ. Là thuộc hạ tuân mệnh. Linh Ngọc lại từ trong lòng lấy ra một mai ngọc giản. Đây là ta cho sư đoàn trưởng tin, người đến Thái Bạch Tông, đưa đến Quan Vân Phong đi. Xét Thiên cung kính đáp ứng, Linh Ngọc lại khai báo một việc cuối cùng giao cho Xét Thiên mấy chương linh phù. Đi thôi, Xét Thiên hướng nàng làm một lễ thật sâu, xoay người hướng cảnh lĩnh cổ đạo bước đi. Sở hữu trúc cơ tu vi Xét Thiên, không cần Linh Ngọc tốn nhiều tâm, chứng kiến hắn tiến nhập cảnh lĩnh cổ đạo chính mình hóa thành độn quang, xẹt qua sương cùng trên thành không, đi về phía nam bên đi. Hàn Nha Sơn một nhóm, nàng thu hoạch phong phú, lúc đầu kỳ vọng cao kỳ thạch không có có thể cấp cho nàng càng nhiều hơn trợ giúp, ngược lại đạt được tiên căn nhục chi món bảo vật này. Khâu Nguyên nói, vật ấy có thể tăng kết anh xác suất, đây chính là nàng hiện nay cần thiết. Hơn nữa, nhục chi loại vật này, không giống thông thường linh dược, không cần trồng ở trong đất, sở hữu mình chữa trị năng lực. Không tham lam lời nói, hoàn toàn có thể làm được lấy bất tận. Mặt khác, ở bãi đá vụn trong, nàng dùng vật ấy chữa cho tốt Xét Thiên thân lên tổn thương, nói rõ nó sở hữu chữa thương kỳ hiệu. Nếu là ở trên người mang như vậy một hai mảnh nhỏ tự thân cũng có trợ giúp lớn. Linh Ngọc tâm tình vô cùng tốt, tính toán khối này nhục chi phải dùng làm sao. Đầu tiên, nàng kết anh thời điểm cần một khối. Thứ nhì, được lưu lại một ít, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Sau đó, sư phụ cùng sư tổ nơi đó cũng cho một ít nhục chi chữa thương hiệu quả tốt, nguyên anh tu sĩ cũng có thể dùng. Còn dư lại, giao cho tông môn tốt. Nếu như tông môn lợi dụng tốt, về sau đệ tử kết anh, xác suất biết nói cao một chút. Sương cùng thành đi về phía nam, cơ hồ không có cái gì tiên thành. Chỉ có một chút phụ thuộc vào thế gia trấn nhỏ. Linh Ngọc xóa đi ngụy trang, đem tu vi đặt ở trúc cơ kỳ, một đường dạo chơi. Trúc cơ kỳ tu vi ở Đại Mộng Trạch coi là không tệ, nàng hầu như không trêu chọc phiền toái gì, liền đến Cao Hồ Thành. Cao Hồ Thành ở vào Đại Mộng Trạch trung bộ, chung quanh là năm liên hoàn hồ, xưng là Ngũ Tử Hồ. Cao Hồ Thành đang ở Ngũ Tử Hồ trung ương, một mảnh đất thế khá cao chỗ, nói là thành kỳ thực cũng chính là trấn quy mô. Đại Mộng Trạch tiên thành, đại bộ phận đều là như thế. Linh Ngọc vào Cao Hồ Thành, đi dạo một vòng, so với Sương Cùng Thành, Cao Hồ Thành còn rất có không bằng, lui tới tu sĩ. Đại đô thần tình chết lặng, tu vi thấp trúc cơ kỳ đều rất ít gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dọc phố quầy hàng linh linh tán tán, ngay cả cửa hàng chưa từng vài cái gọn gàng. Linh Ngọc đổi tới đổi lui, ngay cả một đáp lời cũng không có. Đây nếu là đổi thành Tinh La Hải, giống như nàng như vậy ngoại lai tu sĩ vừa vào tiên thành, ngay lập tức sẽ có người thét to, nhiệt tình hướng nàng giới thiệu chính mình mua bán hàng. Buôn bán phồn vinh hay không, trực tiếp đó có thể thấy được cái địa phương này tu sĩ có hay không giàu có. Cao Hồ Thành hiển nhiên đều là bần cùng tu sĩ căn cứ. Đang đi dạo, chợt nghe trên đường bắt đầu gây rối. Linh Ngọc quay đầu nhìn, một nhà cửa hàng cửa vây rất nhiều người. Trưởng quỹ cầu ngài, ca ca ta chờ đấy người cứu mạng đây. Một cái thanh niên nhân quỳ gối cửa hàng cửa, liều mạng hướng trưởng quỹ dập đầu. Linh Ngọc co mày một cái này thanh niên nhân là luyện khí tầng 5 tu vi, trưởng quỹ không sai biệt nhiều. Tu sĩ gian ít có hành đại lễ, càng không cần phải nói dập đầu, nếu là không biết còn tưởng rằng nơi này là phàm trần. Trưởng quỹ mất mặt quát lên, người cho chúng ta là mở thiện đường sao, trước đã tha cho ngươi thiếu dược phí còn chưa trả đây lại muốn chịu nợ. Ta cũng là làm cho làm việc luôn để cho ngươi bán chịu, làm sao cùng đông ra giao cho. Thanh niên nhân vẫn liều mạng dập đầu, máu theo thái dương chảy xuống. Van cầu ngài, không có thuốc này, ca ca ta lại không được. Hắn càng là dập đầu, trưởng quỹ càng là tức giận. Làm sao còn ỷ lại vào chúng ta? Trong đám người, có người hô. Trưởng quỹ, hắn như thế thương cảm, các ngươi liền làm chuyện tốt nha. Hắn thương cảm, ta còn thương cảm đây. Trưởng quỹ quay đầu đám người vây xem nói: "Các vị đạo hữu, các ngươi không biết cái này Tê Dại tiểu nhị tới chúng ta cửa hàng xa rất nhiều lần, nếu không phải là nhìn hắn thương cảm, làm sao sẽ để cho hắn chịu nợ nhiều lần." Tục ngữ nói cứu cấp không được cứu nghèo, bọn họ nếu như trong chốc lát nhu cầu cấp bách vậy cho dù chúng ta Đông gia cũng không phải cái loại này người có tâm địa sắt đá, có thể ma lão đại thuốc này đều ăn một năm, bây giờ còn nửa chết nửa sống, có thể hay không chịu đựng được cũng không tốt nói, lẽ nào chúng ta muốn vẫn xa đến hắn được không? Trong đám người có đồng dạng mở tiệm hô. Tiền trưởng quỹ nói là chính mình gặp phải khó xử cũng không thể ỷ lại vào nhân gia a, thanh niên nhân Tê Dại tiểu nhị khóc ròng nói. Tiền trưởng quỹ ta cho các ngươi cửa hàng làm việc không muốn tiền công, nhất định còn lên thiếu các ngươi dược phí. Đây là chuyện gì xảy ra, đường đường tu sĩ, làm sao có thể tùy tiện loạn quy. Có người đi đường đi đến nơi đây, chen qua tới hỏi. Bên cạnh hắn người kia nói. Vị này đạo hữu, cái này Tê Dại tiểu nhị hắn ca ma lão đại chờ đấy thuốc người cứu mạng, nhưng là không có tiền, không thể làm gì khác hơn là cầu trưởng quỹ xa cho hắn. Người đi đường kia nói, xa thuốc các ngươi cái này có quy củ như vậy sao, chúng ta nơi đó cửa hàng, cho tới bây giờ cũng không chịu nở. Cũng không phải là chiếu ta nói tiền trưởng quỹ đã không sai, trước xa rất nhiều lần. Bên cạnh có người chen vào nói. Vậy làm sao giống nhau, ma lão đại là cho bọn hắn cửa hàng hái thuốc thời điểm bị thương, ở tại bọn hắn trong cửa hàng làm thật nhiều năm, làm sao có thể một thụ thương sẽ không quản. Phải bị thương gì nha, nghe nói là trúng độc, trong đám người ngươi một lời ta một lời, Linh Ngọc nghe đại khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra cái này người tuổi trẻ ca ca ma lão đại là một người hái thuốc dựa vào hái thuốc bán cho cửa hàng mà sống. Cửa hàng này, là hắn quanh năm bán thuốc tiệm của. Một năm trước ma lão đại hái thuốc lúc gặp phải bảo vệ linh xà, may mắn thoát được tính mệnh, lại bị cắn trúng độc mà quay về. Tê Dại tiểu nhị vì cho hắn ca chữa bệnh, rất nhanh không có tiền kiếm được hoàn toàn không đủ xài, không thể làm gì khác hơn là tới đây cửa hàng bán chịu. Cửa hàng trưởng quỹ ngay từ đầu còn xa cho hắn, mắt thấy ma lão đại không có khởi sắc liền không đồng ý, có người cảm thấy Tê Dại tiểu nhị đã chịu nợ nhiều trở về, trưởng quỹ không được xa cho hắn có đạo lý. Cũng có người nói, ma lão đại là cho bọn hắn cửa hàng hái thuốc bị thương, làm sao cũng không thể mặc kệ. Tổng, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý. Đang nhìn náo nhiệt phố truyền miệng tới thanh âm, có người kêu. Bạch tiểu thư tới, bạch tiểu thư tới. Một cô thiếu nữ cưỡi ở một con linh báo trên người, chạy tới bên này. Thiếu nữ này luyện khí 9 tầng tu vi, một thân huyền y tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, vô cùng mạo mỹ. Linh báo ba bước hai bước chạy vội tới cửa hàng, thiếu nữ dương giọng quát lên. Chuyện gì xảy ra, đoàn người rất nhanh tản ra, trưởng quỹ cung kính hướng thiếu nữ này vái chào. Tiểu thư, là Tê Dại tiểu nhị lại tới xa thuốc. Thấy thiếu nữ xuất hiện, Tê Dại tiểu nhị lộn lại hướng nàng dập đầu. Bạch tiểu thư, van cầu ngài, ca ca ta cần thuốc. Không đợi thiếu nữ nói, trưởng quỹ bẩm, tiểu thư, chúng ta đã xa rất nhiều trở về, lại xa xuống phía dưới, từ lúc nào là một đầu. Thiếu nữ cao mày, hỏi, hắn thiếu cửa hàng bao nhiêu tiền? Trưởng quỹ nói, chỉ ít 100 khối linh thạch, 100 khối linh thạch đại mộng trạch tán tu mà nói chính là một số lượng lớn, phần lớn người toàn bộ tài sản đều không có nhiều tiền như vậy. Bạch tiểu thư, Tê Dại tiểu nhị hô, ta biết thiếu các ngươi cửa hàng rất nhiều tiền, ta nguyện ý bán mình trả nợ, chỉ cầu các ngươi mau cứu ca ca ta. Chấm, bán mình, thiếu nữ xem hắn, lại nhìn trưởng quỹ tiến tới thấp giọng nói. Tiểu thư, ma lão đại trị không tốt, Tê Dại tiểu nhị không thể so hắn ca. Nếu như không được xa cho hắn, lúc trước thiếu khoản nợ cũng lấy không trở lại. Thiếu nữ nói, hắn muốn bán mình chỉ bán thân a, bản tiểu thư kém người tùy tùng. Như thế náo xuống phía dưới không phải là một sự tình, chúng ta còn muốn hay không việc buôn bán, việc này cứ làm như vậy, ra ra ta hỏi tới, đã nói là ta nói. Trưởng quỹ làm khó dễ, ở thiếu nữ nhìn chằm chằm dưới, chỉ gật đầu đồng ý, là tiểu nhân tuân lệnh. Thiếu nữ vào điếm cửa hàng, thanh niên nhân cũng bị mang vào, một trường phong ba cứ như vậy bình tức. Linh Ngọc tiếp tục đi dạo xong tìm một khách sạn ở, đưa tới tiểu nhị. Cao hồ thành phụ cận có cái gì cao giai tu sĩ sao? Tiểu nhị thấy nàng tu vi cao thâm, xuất thủ khoát sức nhiệt tình đáp. Chúng ta cao hồ thành tu vi cao nhất đương trúc la tiền bối. Hắn đã trúc cơ hậu kỳ, nếu như có thể kết đan thành công, chính là chúng ta cao hồ thành tán tu trong duy nhất một cái kết đan tu sĩ. Ta nói là kết đan tu sĩ. Chiếu ngươi nói như vậy, kết đan tu sĩ đều ở thế gia trong. Ta tiểu nhị sờ đầu một cái. Thì ra tiên khách tìm là kết đan tiền bối. Cái này sao thật vẫn đều ở thế gia trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hồ Thành phụ cận thế gia rất nhiều, theo tiểu nhị nói, bậc trung thế gia có 5-3 cái, tiểu thế gia càng là nhiều không kể xiết, tối thiểu có 10 mấy. Đại bộ phận tài nguyên bị thế gia giữ lấy, tán tu trong tu vi cao nhất chỉ tới trúc cơ kỳ. Tiểu nhị đại thể đem vài cái nổi danh thế gia nói một lần, mặt nói. Tiền bối là tới lãnh giáo sao? Nếu là như vậy, ngược lại cũng không cần tới cửa, mỗi 3 tháng, các thế gia có một lần luận đạo đại hội, tán tu cũng có thể bàng quan. Vận khí tốt, có thể đụng với kết đan tiền bối giảng đạo. Phải cái này luận đạo đại hội từ lúc nào cử hành, có ý tứ gì? Tiền khách muốn đi luận đạo đại hội, muốn nhỏ bé chờ đã, tiếp theo đang ở nửa tháng sau. Luận đạo đại hội trên, chủ giảng người biết ngẫu nhiên ngón tay mấy người hiện trường đặt câu hỏi, vận khí tốt, nói không chừng có thể thế ra các tiền bối nhìn chúng. Lần trước nữa luận đạo đại hội thì có vị đạo hữu vì vậy vào thế gia. Linh Ngọc khen thưởng một cái linh thạch, phất tay một cái làm cho tiểu nhị xuống phía dưới. Luận đạo đại hội, nàng không có hứng thú gì, Cao Hồ Thành phụ cận tuy là thế gia rất nhiều, lại cũng không được quy mô, dừng lại 2 ngày liền rời đi à. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài tới. Chi câu, bỏ phiếu đề cử, vé tháng, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại di động người sử dụng mời được M Chi Câu. Xem, ES sau đó sửa chữa. Cách chương.